Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 6 tin dữ, ở trên mạng phao suốt một ngày, thẳng đến đã khuya thời điểm hắn mới đối phó cấp chính mình lục bữa cơm. Lúc này bất giác lại bắt đầu hoài niệm hắn mụ mụ lại nhảy. Có cha mẹ ở bên người liền tuyệt không dùng lo lắng cho mình sẽ bị đói đến. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể dựa chính hắn động thủ cơm no áo ấm money vì chính mình nấu bao mì. Ăn liền, nhưng mà không đợi hắn thịnh ra nồi. Sủi ở trên người di động liền, ong ong, chấn động lên. Hắn lấy ra di động vừa thấy, phát hiện lại là hắn đại học bạn cùng phòng Tào Kim Hải đánh tới. Đây là đã chờ không kịp muốn gặp ta sao? Ngoài miệng nói thầm một câu, Hạ Thiên Kỳ liên tiếp khởi điện thoại trêu chọc nói, làm sao vậy Hải Công Công, có phải hay không, Thiên Kỳ ngươi hiện tại có rảnh sao? Hạ Thiên Kỳ nói còn không có nói xong, liền bị Tào Kim Hải có chút khàn khàn thanh âm đánh gãy. Nghe đi lên như là đã xảy ra sự tình gì, thu hồi vui cười ngữ khí. Hạ Thiên Kỳ vội vàng hỏi, có rảnh, ngươi không sao chứ, có rảnh liền chạy nhanh lại đây trường học một chuyến đi. Sương Dã, cùng Tư Thành đã xảy ra chuyện, nói xong lời cuối cùng, di động một chỗ khác Hải Công Công đã biến thành khóc nức nở. Hung hăng dậm chân ga, trong xe rót đầy lạnh băng không khí. Hạ Thiên Kỳ hốc mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm có chút mơ hồ phía trước. Bên tai tràn ngập Tào Kim Hải câu kia gần như hỏng mất nói. Sương Dã, cùng Tư Thành đã xảy ra chuyện. Đương Hạ Thiên Kỳ đuổi tới anh tài học viện thời điểm. Học viện đại môn đã bị phong tỏa. Hắn xuống xe đứng ở ngoài cửa hướng vào phía trong bộ nhìn ra xa. Liền thấy có mấy đạo chói mắt cảnh đèn ở lập lòe. Không hề nghi ngờ, trường học có người đã xảy ra chuyện. Mấy cái bảo vệ cửa gắt gao thủ đại môn. Bởi vì đã tới gần đêm khuya, cho nên trường học phụ cận cơ hồ không thấy nửa bóng người. Nói cách khác, nơi này nghĩ đến sớm đã bị những cái đó xem náo nhiệt người vây cái chật như nêm cối. Không ngừng cùng kia mấy cái bảo vệ cửa thuyết minh chính mình là học viện học sinh. Cũng cường điệu nói chính mình cùng xảy ra chuyện người là bạn cùng phòng quan hệ. Bảo vệ cửa lúc này mới đem đại môn mở ra một đạo khe hở phóng hắn đi vào. Bởi vì xe cảnh sát tiến vào, còn ở trường học học sinh cơ hồ đều bị kinh động. Đại bộ phận học sinh đều xuyên thấu qua ký túc xá cửa sổ đang xem náo nhiệt. Cũng có một bộ phận nhỏ học sinh dứt khoát từ trên lầu đi tới sân thể dục thượng. Cứ việc xuống dưới chỉ là một bộ phận nhỏ. Nhưng nề hà trường học ở nhân số thượng khổng lồ. Cho nên như cũ sắp xuất hiện sự ký túc xá vây đến quá sức. Hạ Thiên Kỳ lòng nóng như lửa đốt chạy tới. Quả nhiên là hắn phía trước trụ nam sinh ký túc xá. Ngẩng đầu hướng về chính mình từng trụ quá 3 năm ký túc xá nhìn lại. Nơi đó đã bị người cố ý kéo lên bức màn. Tới, nhường một chút, làm một chút. Hạ Thiên Kỳ cường tệ ra đám người. Nhưng lại bị đổ ở ngoài cửa cảnh sát ngăn cản xuống dưới. Ta ở cuối cùng nói một lần. Hiện tại ai cũng không thể tiến, xảy ra chuyện chính là ta bạn cùng phòng, ta cần thiết muốn đi lên. Cảnh sát nói chém đinh chặt sắt, nề hà Hạ Thiên Kỳ càng thêm cường ngạnh, đang lúc cảnh sát muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem hắn công tác chứng minh bắt được cảnh sát trước mặt. Ta hiện tại có phải hay không có thể vào? Cảnh sát tiếp nhận Hạ Thiên Kỳ công tác chứng minh sau. Trên mặt đầu tiên là lộ ra vài phần nghi hoặc, tiện đà liền giống thay đổi cá nhân dường như, vội gật gật đầu đối hắn thả hành. Ân, Ngươi có thể đi vào, hắn dựa vào cái gì có thể đi vào à? Chúng ta cũng muốn đi vào. Xảy ra chuyện người liền ở tại ta cách vách. Chúng ta cũng muốn. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến phía sau những cái đó nghị luận thanh. Một phen lấy quá cảnh sát trong tay công tác chứng minh. Liền vội vàng chạy lên lầu. Đương hắn từ phía dưới chạy đi lên thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy hai gã nhân viên công tác nâng một bộ cáng từ ký túc xá ra tới. Từ cáng thượng cái bạch lụa bố không khó nghĩ đến. Nằm ở mặt trên người đã chết. Hai gã nhân viên công tác hiển nhiên là muốn nâng thi thể xuống lầu. Đương nhìn đến sững sờ ở thang lầu trống không Hạ Thiên Kỳ khi đều có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên là kỳ quái Hạ Thiên Kỳ là như thế nào đi lên. Hai gã nhân viên công tác nâng thi thể hướng tới cửa thang lầu phương hướng đi tới. Giữa đường nghỉ mát Thiên Kỳ thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cũng không quản nhiều như vậy. Liền trực tiếp xốc lên cáng thượng bạch lụa bố. Tiện đà lộ ra một khối cơ hồ bộ mặt hoàn toàn thay đổi người chết mặt. Sở dĩ xưng là hoàn toàn thay đổi. Còn lại là bởi vì gương mặt này thượng tràn đầy da thịt mở ra vết đao. Một đạo giữa gần một đạo. Nếu không phải rất quen thuộc người nghĩ đến căn bản nhận không ra thi thể thân phận. Thư Thành nhìn đến thi thể một cái chớp mắt. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy đầu ong một chút. Không thể tin được hắn nhìn đến chính là thật sự. Người nào, ai làm ngươi lộn xộn, ngoặc kép, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn nghe không được hai gã nhân viên công tác chỉ trích. Hắn lúc này bước nhanh hướng đi hắn ký túc xá, liền thấy ký túc xá cạnh cửa, đang có ba người đãi ở nơi đó, trong đó hai người là canh giữ ở cạnh cửa cảnh sát. Đến nỗi một người khác còn lại là cảm xúc hỏng mất. Chính bộ mặt đang khóc Tào Kim Hải. Đại Hải, Hạ Thiên Kỳ lúc này bản năng nhẹ gọi một câu. Ai làm ngươi tiến vào? Nói ngươi đâu? Hai gã cảnh sát hiển nhiên cho rằng Hạ Thiên Kỳ là đục nước béo cò trà trộn vào tới. Sôi nổi quát lớn đã đi tới. Hạ Thiên Kỳ cũng lười đến cùng bọn họ vô nghĩa. Trực tiếp đem công tác chứng minh ném cho bọn họ. Liền bước nhanh đi tới Tào Kim Hải bên người, ngồi xổm xuống thân mình vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đại Hải rốt cuộc phát sinh cái gì? Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, Tào Kim Hải mới hồng con mắt ngẩng đầu lên. Xương Dạ đem Thư Thành sát, giết. Xương Dạ điên rồi. Cái gì? Thư Thành là Xương Dạ giết chết? Sao có thể? Ta cũng hy vọng đây là đang nằm mơ. Yêu yêu, đọc sách www.canscom nhưng là Thiên Kỳ. Đây là thật sự, Thư Thành cha mẹ đang ở hướng bên này đuổi. Ta không thể tin được bọn họ nhìn thấy Thư Thành sau sẽ thế nào. Nói đến nơi này, Tào Kim Hải đã nghẹn ngào nói không ra lời. Không có khả năng a. Xương Dạ sao có thể sẽ giết chết Thư Thành? Ở hắn trong ấn tượng Lý Xương Dạ cứ việc cùng Dương Thư Thành quan hệ, cứ việc không có hắn cùng Tào Kim Hải tốt như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không tính là kém. Càng là không có khả năng sẽ có ai giết chết ai lớn như vậy ân oán. Xương Dạ ở nơi nào? Đã bị cảnh sát mang đi, đã xem qua Hạ Thiên Kỳ công tác chứng minh sau. Kia hai gã cảnh sát liền không có lại cản hắn, hoàn toàn là mặc kệ hắn đi vào hiện trường vụ án. Ký túc xá trên mặt đất, giường đệm thượng, thậm chí là trên tường bắn đầy màu đỏ sập vết máu. Hạ Thiên Kỳ thậm chí đều có thể tưởng tượng được đến. Dương Thư Thành ở bị dao nhỏ, một đao tiếp một đao giết chết khi thảm tượng. Nếu việc này thật là Xương Dạ làm, kia hắn thật đúng là điên rồi. Cứ việc Tào Kim Hải nói chuyện này là Lý Xương Dạ làm, nhưng là ở không có nhìn thấy Lý Xương Dạ, Cảnh sát bên kia không có được đến chứng thực phía trước. Hắn thật sự là khó có thể tiếp thu. Nhìn bị bức màn che đậy gắt gao cửa sổ, Hạ Thiên Kỳ trong đầu không cấm hiện ra từng màn. Bọn họ ngày xưa tại đây gian ký túc xá đủ loại. Cùng nhau uống rượu, cùng nhau hút thuốc, cùng nhau chơi game. Nhưng mà hiện tại, này hết thảy đều xong rồi. Tốt đẹp bị hoàn toàn cầm tù ở qua đi. Rốt cuộc không về được. Hết chương.